Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, xem ai so sánh hung ác. Ngươi có biện pháp nào? Tô Cơ cùng Giang Nhã như hai người đều là hết sức tò mò nhìn lấy Hạ Bình. Các nàng cảm thấy tình thế 10 phần không ổn, bị bắt nhiều người như vậy loại xem như là người thế chấp. Cơ cũng là thúc thủ vô sách, mà lại rất nhiều hải yêu chủng tộc đồng loạt ra tay bức thoái vị. Đây quả thực là bốn bề thọ địch, các nàng cảm thấy mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng sẽ không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố, đừng quản là biện pháp gì. Hạ Bình khoát khoát tay, tóm lại tiểu tiểu yêu quái cũng muốn lừa gạt ta Hạ Bình. Cũng không biết chữ, chết. Viết như thế nào, lần này ta muốn để chúng nó ăn không ôm lấy đi. Ngươi liền thôi, Ngư Thất Thất căn không tin Hạ Bình lời nói, hết sức khinh bỉ nhìn lấy hắn. Lần này thế nhưng là chư nhiều cường đại chủng tộc một lần hành động. Hiện ra đáng sợ quân sự lực lượng, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Nàng cảm thấy tên nhân loại này rõ ràng cũng là đang khoác lác, phô trương thanh thế. Kỳ thực nội tâm đã sớm dọa đến run rẩy. Ba một chút, Hạ Bình mặt không biểu tình, lại là gõ nàng cái đầu nhỏ một cái. Đau đến nàng oa oa kêu to lên, Ngư Thất Thất trừng to mắt, hận không thể đem Hạ Bình xem như là bánh bao nhân thịt ăn. Tên nhân loại này quá bạo lực, nói không lại chính mình, liền động thủ, tích tích đúng vào lúc này. Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên. Hắn vô ý thức mở ra, ba một chút, một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện ở đại sảnh ở trong. Đối diện xuất hiện thình lình chính là Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng. Mà sau lưng nó tựa hồ cũng xuất hiện cá voi tộc vương tử Kình Chiến Thiên. Còn thật nhiều hải yêu chủng tộc vương tử, giờ phút này chúng nó đều tụ tập lại. Kỳ quái, các ngươi là làm sao tìm được điện thoại ta? Hạ Bình nhìn lấy bọn này đi tìm đến hải yêu. Chúng ta tự nhiên có chúng ta thủ đoạn. Hải Bằng cười lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời. Chúng ta gọi điện thoại tới, chỉ là vì nói cho ngươi một sự kiện. Mau chóng phóng thích nhân ngư công chúa. Còn có tự trói hai tay. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng. Đi vào trước mặt chúng ta dập đầu tạ tội. Nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Máu chảy thành sông đều là nhẹ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày thời gian cân nhắc. Đến trễ một giây thời gian đều không được. Nó cho Hạ Bình hạ đạt tối hậu thư. Không cần, căn không cần một ngày thời gian. Hạ Bình thản nhiên nói. Ta có thể hiện tại liền cho các ngươi trả lời chắc chắn. Nhân loại là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này trắng trợn đe dọa. Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hắn lập tức cự tuyệt, căn liền không có cân nhắc một giây đồng hồ thời gian. Ngươi liền không lo lắng lan hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại. Hiện tại bọn hắn bị chúng ta bắt đi, trở thành tù nhân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Đừng cho là ta đang nói đùa. Hải Bằng sát khí đằng đằng, lộ ra uy hiếp, hắn nhẹ nhàng bắn ra. Lúc này bên cạnh liền xuất hiện không ít hình ảnh theo dõi. Trên tấm hình không ít nhân loại đều bị tóm đứng lên. Trên thân mang lên xiềng xích. Nhìn liền rất là chật vật. Phảng phất nô lệ. Vậy ngươi giết đi. Hạ Bình 10 phần hào phóng. Căn không tiếp thụ uy hiếp. Ngươi cho rằng bắt một ít nhân loại đến uy hiếp ta, liền có thể để cho ta thỏa hiệp. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Trung thực nói cho các ngươi biết những này yêu quái, dù cho sát quang lan hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại, ta cũng là sẽ không cúi đầu trước yêu quái. Nói nửa câu cầu xin tha thứ lời nói, mà lại ta tin tưởng lan hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại cũng là có huyết tính, liền xem như bị chặt rơi đầu cũng sẽ không một chút nhíu mày, dù cho nhận hết tra tấn cũng sẽ không hướng các ngươi yêu quái cầu xin tha thứ. máu bà nội ngươi. Vương gia con cháu cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng Hải Bằng các loại yêu quái trò chuyện nội dung. Bởi vì Hải Bằng liền tại bọn hắn trước mặt, lựa chọn cùng Hạ Bình truyền tin, không có chút nào che giấu ý tứ. Đến bọn họ còn đang chờ mong Hạ Bình có thể tự ngã hy sinh, chủ động hướng biển yêu chịu nhận lỗi, phóng thích nhân ngư công chúa, đem bọn hắn giải cứu ra. Nhưng là hiện tại một nghe đến mấy câu này, kém chút liền phổi đều giận đến nổ bể ra đến, lập tức chửi ầm lên. Vô sỉ Hạ Bình, lại dám nói ra những lời này, còn muốn mặt sao? Rõ ràng chính là mình tham sống sợ chết, không dám đối phó hải yêu, liền bắt chúng ta làm tấm mộc. Ta thiên a, nhìn lấy tiểu tử nói đều là lời gì? Nói cái gì chúng ta đều là chút có huyết tính nhân loại, cho dù là bị chặt rơi đầu cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhận hết tra tấn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Nói đến ngược lại là so hát êm tai, hiện tại hắn mẹ cũng không phải người bị bắt làm tù binh, trở thành tù nhân, đương nhiên liền có thể ở chỗ này phách lối, nói mình kiên trinh bất khuất, từ không đầu hàng. Có huyết tính thế nào đến? Có huyết tính người liền phải đi chết, không đi cứu chúng ta. Có dạng này đạo lý sao? Con chó Hạ Bình, liền biết ở chỗ này nói ngồi châm chọc, xem chúng ta đi chết. Rõ ràng là chính mình tham sống sợ chết, thế mà còn nói mình là có huyết tính, sẽ không cúi đầu trước hải yêu. Da mặt này đơn giản so thành tường còn dày hơn, vô sỉ tới cực điểm. Nghe đến mấy câu này, ta muốn ói biết không? Hạ Bình, ngươi nhưng phàm là có chút lương tâm, liền mau phóng thích nhân ngư công chúa, đem chúng ta những này đáng thương người vô tội giải cứu ra. Một đám vương gia con cháu chửi ầm lên, biệt khuất tới cực điểm, bọn họ xem như nhìn ra, tiểu tử này cũng là cái tham sống sợ chết, vì tư lợi, máu lạnh vô tình. Không có chút nào cảm ơn chi tâm tiểu nhân, muốn cho tên này tự ngã hy sinh cứu người, còn không bằng chờ mong heo mẹ sẽ lên thụ tương đối tốt. Nếu như bây giờ Hạ Bình ra hiện tại bọn hắn trước mặt lời nói, bọn họ nhất định sẽ phấn đấu quên mình, cắn chết cái này thấy chết không cứu hỗn đản. Hạ Bình, Hải Bằng sắc mặt 10 phần âm trầm, ngươi nghe được sao? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý trơ mắt nhìn lấy những nhân loại này chết mất sao? Nếu là thấy chết không cứu, cả nhân loại xã hội đều không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hắn mưu kế rất đơn giản. Nếu như Hạ Bình thấy chết không cứu, như vậy tại nhân loại xã hội danh tiếng liền sẽ biến thối. Khi đó tiểu tử này chỗ nào còn có thể nhân loại xã hội tiếp tục chờ đợi. Sợ rằng sẽ bị dư luận đè sập. Đây là công tâm kế sách. 10 phần độc ác. Đây là lợi dụng đạo đức điểm cao tới đối phó địch nhân. Danh tiếng. Hạ Bình 10 phần im lặng. Hắn danh tiếng tại nhân loại xã hội đơn giản so cướp chó còn thối. Cái gì thấy lợi quên nghĩa. Nhát gan sợ phiền phức. Háo sắc vô sỉ, làm nhiều việc ác, ỷ thế hiếp người, phàm là ác nhân hẳn là có đánh giá hắn đều có. Dù cho tăng thêm một đầu thấy chết không cứu, cũng không tính là gì. Thật giống như một trương giấy đen, dù cho thêm ra một điểm đen, cũng căn nhìn không ra, người khác cũng sẽ không để ý cái gì. Nếu như là người tốt lời nói, có lẽ chuyện này 10 phần nghiêm trọng. Bức đối phương không thể không hành động. Đáng tiếc là hắn căn cũng không phải là người tốt lành gì. Muốn mượn cái này mưu kế tới đối phó hắn, này là tìm sai người yêu. Bớt nói nhiều lời, Hạ Bình thản nhiên nói. Có gan ngươi liền động thủ. Ngươi nếu là dám giết một người loại, ta liền đi hải để thế giới đồ các ngươi hải long tộc một tòa thành trì. Giết 10 cái, liền đồ 10 tòa thành. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi hải long tộc số lượng nhiều, vẫn là ta nhân tộc số lượng nhiều. Cái này Hải Bằng muốn mượn nhân loại tánh mạng đến uy hiếp hắn.